đầy lòng bi mẫn ưu phiền xóa ngay. Như Gata tiểu đệ này đã làm huynh trưởng từ rầy an tâm. Kẻ nào bầu bạn hiền nhân, vẫn thường hậu cận thiết thân bên mình, với lời khuyên nhủ chí tình như Gata với huynh trưởng của chàng. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và bảo: Như vậy này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa đã dứt bỏ ưu phiền vì con sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền nhân. Sau đó vừa thuyết giảng các thánh đế, ngài vừa đưa chuyện tiền thân này vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ấy đã được an trú vào quả vị dự lưu